Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 29, cẩn thận băng hùng bộ lạc. Ngươi là ý tưởng gì? Long bộ lạc thủ lĩnh cổ nhìn lấy mình đệ tử đắc ý Dực. Trầm giọng dò hỏi, ta muốn gặp, Dực ngồi đối diện hắn. Cúi đầu trả lời, long bộ lạc thủ lĩnh cau mày lông mày. Tay phải nâng lên sờ lên mình hoa dâm tóc, thở dài một tiếng, nghe được tiếng thở dài. Dực ngẩng đầu, nhìn sư phụ cổ một chút, hắn cảm giác sư phụ già rồi, không giống mình vừa tới long bộ lạc thời điểm thấy như vậy. Khi đó, sư phụ trong mắt luôn luôn tràn ngập đấu trí, lời nói ở giữa cũng có chút phóng khoáng, càng không từng nghe qua hắn thở dài. Ta không phải muốn trở về. Ta chỉ là muốn biết hỏa bộ lạc qua thế nào. Dực mở miệng giải thích nói. Chỉ là lời giải thích này có chút tái nhợt. Không đề cập tới lúc trước linh lang bộ thủ lĩnh trở về. Hắn từng cẩn thận hỏi qua. Chỉ nói cùng băng hùng bộ lạc khai chiến về sau. Hắn liền thỉnh thoảng chú ý phương đông tình hình chiến đấu. Muốn biết hỏa bộ lạc có hay không bị công kích. Thậm chí đối với cái này có chút lo lắng. Sự lo lắng của hắn chi tình, có thể giấu giếm được sư phụ, có thể giấu giếm được long bộ lạc người, nhưng không gạt được hắn thê tử, mà thê tử của hắn là sư phụ nữ nhi, cha con liên tâm, Dực đủ loại lo lắng, long bộ lạc thủ lĩnh đều biết, mà đối với thê tử đem mình lo lắng nói cho sư phụ chuyện này, Dực cũng là biết đến. Thê tử của hắn cho tới nay đều không thỏa mãn hắn đối hỏa bộ lạc quá trải qua tâm. Nếu như ngươi dạng này, rất có thể không chiếm được long bộ lạc thủ lĩnh vị trí. Những lời này là vợ hắn nói với hắn nhiều. Nhất, hắn thấy, thê tử đối long bộ lạc thủ lĩnh vị trí quan tâm. Phải lớn tại đối bọn hắn hài tử quan tâm. Nhiều năm như vậy, ngươi nghĩ như thế nào? Ta đều hiểu. Nhưng ngươi hẳn phải biết ta ý nghĩ. Long bộ lạc thủ lĩnh thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, nhưng đã mang lên một điểm tình cảm, là một loại chờ mong chi tình. Hắn hy vọng đồ đệ của mình, cái này mình từ trong đống người chết bắt được người có thể chủ động nói ra hy vọng kế thừa vị trí. Hắn, nhưng mà một lần đều không có. Tên đồ đệ này cùng long bộ lạc ở giữa vẫn là có cách ngăn. Mà cái kia cách ngăn, liền là hỏa bộ lạc, nếu không phải những năm gần đây cường địch vờn quanh, hắn đã sớm giải quyết hỏa bộ lạc, thậm chí có đôi khi, hắn sẽ phẫn hận mình năm đó không có quá mức coi trọng hỏa bộ lạc, không có làm ra nhất cử tiêu diệt cử động của bọn hắn. Cái này ở trên người hắn cực ít xuất hiện, hắn từ trước đến nay là một cái tự đại, tự phụ người. Lần này gặp qua hỏa bộ lạc, trở về ta liền có thể an tâm, hướng long bộ lạc thủ lĩnh vị trí, phát ra khiêu chiến. Dực ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định nói, nghe câu nói này, long bộ lạc thủ lĩnh cũng không có thể hiện ra ý cười. Hắn thấy, cái này thật không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Ta già, long bộ lạc cần một vị cường đại thủ lĩnh. Cũng cần một vị thể xác tinh thần đều hướng về long bộ lạc thủ lĩnh. Lựa chọn ra sao? Chính ngươi định, nhưng ngươi phải biết, rất nhiều long bộ bên trong, ngươi vẫn là có rất nhiều người cạnh tranh. Cho dù đối với mình đệ tử trả lời không phải rất hài lòng, nhưng hắn vẫn là uyển chuyển đồng ý. Chỉ là nhắc nhở một câu, tạ ơn sư phụ, Dực đứng lên nói tạ. Đã thấy cổ ánh mắt đã nhìn về phía bản đồ trên bàn. Đồng thời đối với hắn phất phất tay. Để hắn rời đi cổ gian phòng. Dực thẳng đến ngoài trụ sở. Chuẩn bị đi gặp đời thứ ba Bách Thảo Vu. Dực, ngươi đi nơi nào? Một cái giọng nữ truyền đến. Thanh âm bên trong mang theo chất vấn. Dực không cần quay đầu lại cũng biết đây là thê tử của mình. Hắn lười nhác tới dây dưa, khoát khoát tay cũng không quay đầu lại rời đi. Nữ tử sau lưng hắn khí dậm chân, nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, cắn cắn răng ngà, xoay người đi hướng cổ cáo trạng, đi ra trụ sở bên ngoài. Gió bấc trong nháy mắt biến lớn không ít, rời xa đồ đằng lửa thủ hộ, thiên địa trở nên rét lạnh hơn nhiều. Hắn bọc lấy trên người băng hùng ra, đây là hắn từ chiến thắng trong tay địch nhân đoạt lại, là hắn đáng tự hào nhất sự tình một trong. Dực đi vào trụ sở phương Tây trên một sườn núi, đời thứ ba Bách Thảo Vu đứng cô đơn ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi hắn. Đời thứ ba Bách Thảo Vu, Dực mở miệng, nói là Hỏa Bộ Lạc ngôn ngữ, hắn chỉ là bản năng dùng loại ngôn ngữ này trả lời. Sau đó kinh ngạc một chút, mình vẫn như cũ đối loại ngôn ngữ này quen thuộc như vậy. Ta không nghĩ tới ngươi có thể tới. Đời thứ ba Bách Thảo Vu mỉm cười tiến lên. Ta cũng không nghĩ tới nhiều năm không gặp Hỏa Bộ Lạc người. Rốt cục nhìn thấy một cái. Kết quả vẫn là không nhận ra cái nào. Dực cũng cười cười, mở miệng nói ra. Ta cũng không nghĩ tới tại Long Bộ Lạc còn có thể nhìn thấy Hỏa Bộ Lạc người. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nói. Câu nói này để Dực bắt đầu trầm mặc. Hắn há hốc mồm, muốn nói mình đã không phải Hỏa Bộ Lạc người, nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng biểu lộ trở nên có chút xấu hổ. Tiếu dung giống như là cứng ở trên mặt. Cứ như vậy bắt đầu trầm mặc. Có lời gì muốn để ta giúp ngươi mang về sao? Mang về Hỏa Bộ Lạc. Gặp bầu không khí xấu hổ, đời thứ ba Bách Thảo Vu cũng biết chính mình nói đến Dực đau đớn, liền chủ động tìm kiếm chủ đề, mở miệng hỏi, cẩn thận băng hùng bộ lạc. Dực mới mở miệng, liền nói ra lệnh đời thứ ba Bách Thảo Vu cảm thấy kinh ngạc tới. Nói thế nào, băng hùng đồ đằng có thể muốn thành thần, nếu là hắn thành thần, Hỏa Bộ Lạc liền muốn cẩn thận. Tốt nhất cách bọn họ xa một chút, nếu như không thành thần, như vậy thì yên tâm cùng bọn hắn giao lưu, chí ít hơn 100 năm bên trong, không có bất cứ vấn đề gì. Dực mở miệng giải thích, vì cái gì? Đời thứ ba Bách Thảo Vu cau mày dò hỏi, những ngày này hắn lại thấy băng hùng đồ đằng 2 lần. Cảm giác băng hùng đồ đằng rất là ôn hòa hiền hậu. Tựa như một cái hiền hòa trưởng già, đối Hỏa Bộ Lạc cũng là tràn ngập thiện ý. Dực nhắc nhở, để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này dính đến đồ đằng khác biệt. Hỏa Bộ Lạc, Long Bộ Lạc đều là tảng đá hình thành đồ đằng, mà băng hùng bộ lạc là vật sống đồ đằng. Vật sống đồ đằng càng thêm đặc thù một điểm. Dực ngẩng đầu nhìn về phía đời thứ ba Bách Thảo Vu. Vật sống đồ đằng có sinh ra chết, cái này dẫn đến bọn hắn bộ lạc đồ đằng sẽ có nhất định quy luật lưu động. Khi cũ đồ đằng chết rồi, mới đồ đằng liền sẽ lộ ra nhỏ yếu một chút. Khi mới đồ đằng già, đồ đằng lại sẽ cường đại hơn nhiều, nhưng là cũng khoảng cách tử vong không xa. Đời thứ ba Bách Thảo Vu một chút nghĩ đến Tham Lang. Lúc trước Tham Lang trở về thời điểm vẫn là phổ thông đồ đằng, thẳng đến hấp thu đời trước Tham Lang đồ đằng lực lượng mới mạnh lên. Nhưng là hắn từng nghe Lang Bộ Lạc người vụng trộm nói, Tham Lang vẫn là so ra kém đời trước Lang đồ đằng, hắn còn cần trưởng thành. Loại tình huống này cùng Dực nói ăn khớp, để đời thứ ba Bách Thảo Vu không thể không nghiêm túc suy tư hắn. Ý của ngươi là nói, băng hùng đồ đằng có thể là vì phòng ngừa hắn thành thần thất bại sau khi chết. Băng hùng bộ lạc lâm vào thung lũng kỳ, cho nên, đối thế, Dực khẳng định nói, bao quát lần này hắn xuất lĩnh băng hùng bộ lạc xuôi nam, cũng là vì giải quyết Long Bộ Lạc cái này tiềm ẩn uy hiếp. Mà trên thực tế, hai cái bộ lạc mỗi một lần có cơ hội thành thần trước, đều sẽ khởi xướng một lần chiến tranh. Đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu. Hắn đã hiểu Dực ý tứ. Lần này Long Bộ Lạc gặp nguy hiểm sao? Hắn hỏi, có, nguy hiểm cỡ nào? Dực ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cau mày lông mày, hắn cảm thấy người này có chút nói nhiều, mà hắn cũng không muốn lộ ra quá nhiều Long Bộ Lạc bản thân tin tức. đây là Long Bộ Lạc sự tình. Hắn có chút nghiêm túc nói, đời thứ ba Bách Thảo Vu có chút kinh ngạc, nhưng sau đó đã biết Dực ý tứ. Trước mắt người này đã không phải là Hỏa Bộ Lạc người, mà là Long Bộ Lạc người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.